Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 336, thắng. Nữ tử nhìn thấy cầu bằng triển sau, đầy mặt vẻ lo lắng, nhất thời biến mất. Ân Lần hỏi han, ngươi chạy đi đâu? Ta tìm ngươi lâu như vậy. Tỷ, ta cũng đang tìm ngươi. Không phải không tìm sao? Liền dự định đi về trước. Cầu bằng triển nói rằng, vẫn tính ngoan ngoãn, cái kia vì sao ở đây lưu lại? Nữ tử ánh mắt nhìn quét Dịch Thần chờ nhân đạo, vừa nghe lời này, ôm nữ tử cánh tay cầu bằng triển, lập tức muốn khóc lên, như là chịu vô số oan ức, nói rằng, đều là cái kia hai cái tiền bối ngăn ta, không cho ta đi, còn nhất định phải ta cùng bọn họ đánh cược, không phải vậy. Ngược lại bọn họ liền hù dọa ta. Hai người các ngươi bắt nạt một hậu bối có gì tài ba? Còn muốn mặt sao? Nữ tử một bên đánh cầu bằng triển, lấy đó an ủi, đồng thời một đôi mắt trở nên phi thường lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hơi hơi hoảng loạn họ Vương thanh niên hai người. Hóa ra là cừu sư muội, có khỏe hay không? Hai người chúng ta chỉ là đối với hậu bối thử thách một, hai, tuyệt đối không có ý gì khác. Nói cái gì hù dọa, quả thực là lời nói vô căn cứ. Việc này ngươi có thể hỏi một chút Dịch đạo hữu. Hơn 30 tuổi nam tử rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Dịch đạo hữu, xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh âm cô gái hòa hoãn đối với Dịch Thần hỏi. Kỳ thực hai vị đạo hữu đều là tốt đánh cược hạng người. Bất luận nam nữ già trẻ, chính là yêu thích chặn lại ở đây, nhất định phải cùng người khác đánh cược hai cái. Này không, chúng ta đánh cuộc mới tiến hành đến một nửa. Dịch Thần vẫn cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, giơ lên lấy ra hai cây thiên niên linh dược nói rằng. Há, thì ra là như vậy. Hai vị sư huynh quả nhiên rất đặc biệt. Vậy các ngươi tiếp tục đánh cược đi, ta cũng nhìn một cái. Thanh âm cô gái bình tĩnh, có thể nhìn thấy trên đất bày ra 33 cây thiên niên linh dược, nhưng là khiếp sợ không thôi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hai gã khác huyền châu cảnh tu sĩ tương tự như vậy, đều ở lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Tỷ, chúng ta muốn thắng, lần này ngươi đến nhìn cái kia hai cái tiền bối, không thể để cho bọn họ chơi xấu. Cầu bằng triển oan ức nói hết xong sau, lập tức thả ra nữ tử cánh tay, nói rằng, này đánh cuộc ngươi cũng có phần, ngươi đầu bao nhiêu cây thiên niên linh dược? Nữ tử mang theo nghi ngờ hỏi, xem tình cảnh song phương kỳ thực đều là 18 cây thiên niên linh dược. Đối diện hai người có thể lấy ra 18 cây thiên niên linh dược. Mặc dù có chút thái quá, có điều đang nhìn đến họ Vương thanh niên trong tay bảo đỉnh sau, nàng đăm chiêu, miễn cưỡng có thể lý giải. Có thể Dịch Thần bên này cũng chỉ có 3 người, ngoại trừ Dịch Thần bản thân ở ngoài, hai người khác đều trẻ người non dạ hoàng mau tiểu tử nha đầu. Vẫn là An Lô cảnh tu vi, có thể có cái gì thành tựu? Then chốt là bọn họ bên này cũng lấy ra 15 cây thiên niên linh dược. Càng làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, bên trong có 3 cây đặc thù giống, tính ra đồng dạng 18 cây, cùng đối diện tạm thời là thế hòa. Nữ tử trong lòng thực sự không nghĩ ra, Dịch Thần một ngoại lai khách khanh, làm sao liền lợi hại như vậy, nên chí ít lấy ra 10 cây trở lên thiên niên linh dược. 3 cây đặc thù giống 10 có 8 cửu cũng là Dịch Thần lấy ra. Cho tới thiếu nữ cùng cầu bằng triển, nữ tử hiểu rõ vô cùng, có thể lấy ra 3-4 cây thiên niên linh dược đã là cảm ơn trời đất. Nghe được nữ tử hỏi hắn tập trung vào bao nhiêu cây thiên niên linh dược, cầu bằng triển không có suy nghĩ nhiều, nói rằng, tỷ, cái kia 13 cây thiên niên linh dược đều là của ta. Chấm ngoặc kép, cái gì, đều là ngươi? Nữ tử khó có thể tin hỏi. Hai gã khác huyền châu cảnh tu sĩ tương tự là kinh hãi không ngớt. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ mệt gần chết. Hai người thiên niên linh dược gộp lại, đều không có một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhiều. Bao quát cái kia ba cây đặc thù giống. Nữ tử hít sâu một cái, bình phục một hồi nổi sóng chập trùng tâm tư, mới tiếp tục hỏi, có thể tìm tới hơn 10 cây phổ thông thiên niên linh dược, cộng thêm 3 cây đặc thù giống. Đây là bao nhiêu năm chưa từng sinh ra thiên tài. Nữ tử càng nghĩ càng là kích động, xem ra bọn họ Cừu gia có hy vọng rồi. Cầu Bằng Triển không chút nào nhận ra được, những người khác biến hóa, không chút do dự gật gù, Dịch đạo hữu, còn làm phiền cái gì, có thiên niên linh dược, liền cứ việc lấy ra, không có liền mau mau chịu thua, linh dược viên đóng thời gian có thể không xa. Hơn 30 tuổi nam tử mở miệng thúc giục, hắn muốn Dịch thần quá nửa là đang hư trương thanh thế, bằng không sẽ không làm phiền nửa ngày, chỉ là hiện tại Dịch thần một phương người đông thế mạnh. E sợ muốn chơi xấu, nhưng hắn hào không lo lắng, chỉ cần Dịch thần dám đùa lại, hắn là có thể danh chính ngôn thuận, đem trên mặt đất hết thảy thiên niên linh dược cuốn lên đến liền chạy. Tuy rằng làm như thế nguy hiểm trọng đại, nhưng nếu như chạy mất, cái kia kiếm bộn rồi, nếu như không chạy mất, cùng lắm là bị đánh một trận, cái kia đi ra ngoài giảng đạo lý, ngược lại hắn thì có lý. Chí ít thể đem chính mình thiên niên linh dược cầm về. Tính thế nào cũng là bút kiếm bộn không lỗ buôn bán. Họ Vương thanh niên rất có hiểu ngầm. Ôm Bảo Đỉnh yên lặng lùi về sau không ít. Vạn nhất hơn 30 tuổi nam tử bị ngăn chặn, hắn cũng có thể một mình chạy mất. Như vậy hơn 30 tuổi nam tử mới sẽ bình yên vô sự. Như vậy có thể để phòng ngừa Dịch thần một phương chó cùng rứt dậu, đem hai người bọn họ cho diệt khẩu. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Dịch thần trên người. Đặc biệt hắn dùng lam bạch y bào che đậy lên dược lâu trên. Dịch đạo hữu, nhanh mở đi, lẽ nào ngươi sợ sệt? Thế nhưng ở chỗ này của ta, ngươi liền bị muốn đầu hàng thua một nửa. Mau đưa quần áo xốc lên, chúng ta xem một chút đi. Hơn 30 tuổi nam tử đã đem tay lần thứ hai luồn vào tay áo trong, phòng ngừa Dịch thần chơi xấu. Hắn liền đến cái nhanh chân đến trước, dùng tia võng đem trên mặt đất thiên niên linh dược thu sạch đi. Sau đó chạy trốn, Dịch thần mặt không hề cảm xúc. Lần thứ hai đưa tay luồn vào áo bào che đậy dược lâu trong. Chậm gì gì tìm tòi. Nữ tử cùng hai gã khác huyền châu cảnh tu sĩ, nhìn ra là thật sốt ruột, lúc trước không biết tiền đặt cược ngược lại cũng thôi, hiện tại có thể là phi thường lo lắng, so với chính bọn hắn ở đánh cược đều muốn lên tâm. Đúng là thiếu nữ cùng Cầu Bằng Triển không có cảm giác gì, thiếu nữ không có tim không có phổi, ánh mắt tất cả Cầu Bằng Triển trên người, Cầu Bằng Triển nhưng là cho rằng Dịch thần căn bản sẽ không thua, bởi vì này linh dược viên thiên niên linh dược, không nói so với thu món ăn dễ dàng, nhưng cũng không làm khó được chạy đi đâu. Hắn đều có thể ung dung hái hơn 10 cây, nếu như thế cái sát hạch tiến vào khách khanh, chỉ lấy ra 2 cây thiên niên linh dược, cái kia đúng là cái chuyện cười lớn. Cuối cùng ở mọi người không nhịn được, phải giúp Dịch thần thời điểm, hắn rốt cục lấy ra một viên đỏ tươi trái cây, để dưới đất, chính là một quả thiên niên linh dược. Hơn 30 tuổi nam tử, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tình huống bây giờ để hắn bất ngờ, lại dùng tia võng cướp giật trên đất thiên niên linh dược. Đã không có chút ý nghĩa nào, bởi vì coi như hiện tại có thể chạy đi, nhưng sau khi đi ra ngoài, cũng không có bất kỳ lý do gì. Những kia thiên niên linh dược còn phải bé ngoan giao ra đây. Như thế nào, hai vị đạo hữu, bản thân không phải là chỉ là hư danh, hiện tại tâm phục khẩu phục đi. Dịch thần cười nói, họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ cùng phẫn nộ biểu hiện. Tiểu tử, mau tới thu thiên niên linh dược. Dịch thần đối với Cầu Bằng triển đạo, đồng thời đem chính mình 3 cây thiên niên linh dược thả lại dược lâu trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.